Hai giới đầu cơ thương, chương 31, khắc gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, Elijah trở lại Nguyệt Nha thôn xóm thời điểm đã tới gần trạng vạng. Sở Phong nghiêng đầu nói, có phải hay không có rất nhiều người đều đang nhìn ta à? Phía trước hắn liền nhận thấy được trong thôn rất nhiều người trộm nhìn chằm chằm hắn, bây giờ người nhìn chằm chằm hắn giống như càng thêm nhiều. Sở Phong cảm thấy trong thôn người thần sắc so với phía trước nóng cháy hơn rất nhiều, nếu không phải đã sớm biết trong thôn người có chút căm thù nhân tộc, hắn đều cho rằng những người này coi trọng hắn. Elijah gật gật đầu, nói. Hình như là a. Sở Phong chuyển động một chút trong mắt nói. Chẳng lẽ là bởi vì, đường sao? Elijah gật gật đầu, nói. Hơn phân nửa là như thế. Chuyện Sở Phong mang lại đây một cái dương đường đã truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Ăn qua Sở Phong mang lại đây đường, mấy tiểu quỷ đối đường hương vị khen không dứt miệng, nháo đến trong thôn đại nhân đều có chút không yên phận. Sở Phong cùng Elijah đi ở trên đường, bỗng nhiên dừng bước chân. Elijah quay đầu nhìn Sở Phong, nói. Làm sao vậy? Sở Phong chỉ vào nơi xa một cái lão hổ điêu khắc, nói. Đó là khắc gỗ sao? Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Sở Phong có chút kinh ngạc cảm thán, nói. Nhìn thật tinh xảo a, lão hổ khắc gỗ thần thái nhìn lười biếng lại cho người ta một loại nghiêm nghị sinh uy cảm giác, Sở Phong có cảm giác lão hổ tùy thời khả năng sống lại cho hắn một móng vuốt. Hoa Quốc có rất nhiều người thích sư tử bằng đá chấn trạch, chẳng lẽ nơi này cũng có đồng dạng phong tục sao? Đúng không, Đỗ Duy An tay thực xảo, bất quá hắn tính tình không tốt lắm, hơn nữa hắn thực cừu thị nhân loại. Elijah nói, Sở Phong, lại một người cừu thị nhân tộc, nơi này rốt cuộc có mấy người không cừu thị nhân tộc a? Hắn chẳng lẽ bị nhân tộc thương tổn qua sao? Sở Phong hỏi, Elijah gật gật đầu, nói, hắn đã từng bị một tinh linh lái buôn bắt lấy, bởi vì mấy lần chạy trốn bị đánh gãy chân, bởi vì hắn gãy chân nhân tộc thả lỏng cảnh giác ngược lại để hắn trốn thoát. Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nhân tộc nơi đây nghe quy tựa hồ thực hung tàn bộ dáng, hắn là một người xuyên Việt, có lẽ chỉ là cùng nơi này nhân tộc lớn lên giống, có lẽ căn bản không phải một chủng tộc, hắn là vô tội a. Elijah nhìn Sở Phong yêu sầu sắc mặt nói. Người cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng Đỗ Duy An thực chán ghét nhân tộc nhưng không nhất định sẽ chán ghét ngươi. Sở Phong, hắn một chút đều không cảm giác được an ủi a, thật vậy chăng? Elijah gật gật đầu, nghiêm túc nói. Ta cũng thực chán ghét nhân tộc nhưng không chán ghét ngươi. Sở Phong, nghe như vậy hình như là có chút an ủi. Nguyệt Nha thôn xóm tuy rằng thôn dân chi gian quan hệ nhìn không tồi nhưng đã xuất hiện chế độ tư hữu, Đỗ Duy An phòng ở có chút đơn sơ, hẳn là thuộc về trong thôn hỗn chẳng ra gì. Thôn xóm người hẳn là đều là trồng trọt cùng săn thú mà sống, Đỗ Duy An bị thương chân, trồng trọt cùng săn thú khẳng định là so bất quá những người khác, hỗn thất bại cũng là chuyện đoán trước. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Người thích khắc gỗ này sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Còn tính thích đi, tuy rằng hắn đã là người có 100 triệu nhưng không thể miệng ăn núi lở a, khai cái khắc gỗ cửa hàng là cái không tồi lựa chọn. Thế giới này có rất nhiều gỗ chân quý, trực tiếp đem đầu gỗ dọn về cũng không hảo ra tay, nếu là chế tác thành tinh chí khắc gỗ bán ra sẽ phương tiện rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh tộc ở nào đó phương diện được trời yêu ái, Đỗ Duy An điêu khắc khắc gỗ sinh động như thật, tuyệt đối có thể tính đại sư trình độ. Elijah cau mày, nói. Hắn hẳn là sẽ không đem khắc gỗ này cho ngươi. Vì cái gì? Bởi vì đó là Tư Đặc Lâm a. Sở Phong có chút không thể hiểu được nói. Cái gì Tư Đặc Lâm? Sở Phong bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đây kỳ thật là một bán thú nhân hình thú sao? Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Phong thầm nghĩ, khắc gỗ này cương nhiên là nguyên hình sao? Đỗ Duy An cương nhiên điêu khắc một cái bán thú nhân hình thú tới chấn trạch, hai người chẳng lẽ là có một chân? Ta chỉ là thích đẹp khắc gỗ. Đỗ Duy An thích điêu khắc, trong nhà còn có rất nhiều khắc gỗ. Sở Phong rất có hứng thú nói. Phải không, muốn gặp hắn sao? Sở Phong do dự một chút nói. Người cảm thấy hắn thích ăn đường sao? Elijah nghĩ nghĩ, nói. Hẳn là thích đi. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta đây đi về trước đi, trở về lấy đường lại qua đây bái phỏng. Hai tay chống chân tới cửa cũng quá khó coi. Elijah gật gật đầu, nói. Cũng hảo. Sở Phong cùng Elijah về tới phòng, Sở Phong đem hai cái dương kéo ra lấy một ít đường ra, Sở Phong nghĩ nghĩ lại từ cái dương bên cạnh cầm bánh mì, khoai lát. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Ngươi lần này mang đến tất cả đều là đồ ăn a? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, các ngươi nơi này không phải thiếu ăn sao? Là có chút thiếu, Sở Phong lắc lắc đầu thầm nghĩ, kỳ thật hắn mang lại đây đều là rác rưởi thực phẩm, nhưng nơi này ấm no vấn đề đều không có giải quyết, hẳn là sẽ không để ý đi. Chúng ta đi thôi, Eliza gật gật đầu, nói. Hảo, Sở Phong đi đến phòng khách thấy được Gray. Gray nhìn Sở Phong cùng Eliza, tò mò hỏi. Đại ca các ngươi đây là muốn đi đâu à, Sở Phong vẫy vẫy tay, tùy ý nói. Đi làm chính sự đâu, tiểu hài tử phải ngủ sớm dậy sớm mới có thể lớn lên cao, mau đi ngủ đi. Gray trừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, thịt thịt thịt chạy đi. Tác giả nhàn thoại, cất chứa à, cất chứa không quá đủ, cầu một chút cất chứa. Cách chương.